Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, cứu mạng tiền. 666, thật là dễ nghe tiếng ca a, ta là quỷ nhìn trực tiếp, mạn mạn tỷ người lại xinh đẹp, ta lại êm tai, trên đời sao có thể có như thế hoàn mỹ người. Người nhất định là rơi xuống thế gian chiết dực thiên sứ. So với cái kia cái gọi là minh tinh mạnh hơn nhiều. Mạn mạn tỷ ta yêu ngươi. Đã mở ra cuồng liếm hình thức. Mở ra cuồng liếm hình thức chớ đi. Đầy bình phong mưa đạn xoát đến bay lên. Đồng thời lễ vật như mưa to. Mưa như chút nước mà xuống. Ngắn ngủi mấy phút. Khen thưởng kim ngạch vượt qua mấy vạn. Muốn biết. Hoa quả trực tiếp không phải cái gì lớn bình đài. Dạng này kim ngạch đơn giản thì tương đương với cái khác 60% dẫn chương trình. Một ngày lượng công việc xuống tới ít lợi tổng cộng. Từ mạn dáng tươi cười ngọt ngào. Tiếng ca quanh quẩn. Nhìn xem điện thoại màn hình cùng chung quanh gieo hò tiền minh bọn người. Trong lòng không nói ra được hưng phấn. Nàng hưởng thụ loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Có thể so với lúc kia khó nói lên lời khoái cảm. Mà lại, chỉ là lập tức, cái này có thể bền bỉ. Hoa quả 1 tỷ, không biết là cái nào người phát một đầu mưa đạn, ngay sau đó một đầu tiếp lấy một đầu theo sát phía sau. Hoa quả 1 tỷ, hoa quả 1 tỷ, ngoặc kép, rất nhanh, tiết tấu bị triệt để mang theo đến. Đầy bình phong đều là câu nói này. Từ mạn hơi sững sờ, chợt dáng tươi cười càng đậm, hư vinh cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng quật khởi mới ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể tướng mấy cái kia đã ở hoa quả tọa trấn mấy năm lão nhân dồn xuống đi. Ha ha, thật sự là lợi hại đâu. Đây hết thảy, may mắn mà có hắn, cũng may mà hắn cái kia đồ vật a. Từ mạn trong đầu hiện ra một tên dáng tươi cười có chút hèn mọn thanh niên. Ngọc thủ không tự giác địa sờ về phía cổ họng mình. Đúng lúc này, phòng cửa bị mở ra. Trương Dĩnh mấy người đã đến. Từ mạn nhếch miệng lên, lộ ra vẻ đắc ý. Đến rất đúng lúc, kiến thức một chút ta nhân khí. Bái phục tại ta tiếng ca phía dưới đi. Chính như nàng dự đoán như thế. Trương Dĩnh mấy người đều là sững sờ, chợt trên mặt hiện ra vẻ si mê. Từ mạn tiếp tục lấy nàng trực tiếp, biểu trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm hư vinh cảm giác cũng đã nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Đột nhiên, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong, con người co lại nhanh chóng, phản chiếu lấy một đạo chậm rãi tới thân ảnh. Sắc mặt của hắn giống như là dưới bóng đêm bình tĩnh mặt hồ. Không có chút nào gợn sóng. Tiếng hát của nàng đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Cho dù là động vật, cũng không có khả năng không có chút nào phản ứng a. Không muốn hát, Lăng Vũ dừng lại bước chân, nhàn nhạt mở miệng, từ mạn đại mi cau lại, để điện thoại di động xuống, hỏi: Thế nào? Tiếng ca dừng lại, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mưa đạn bên trên đầy là hỏi hào. Vì cái gì không hát? Tiếp tục, a, bài hát này còn không có hát xong đâu. Ngoặc kép, người chung quanh cũng là nhíu mày. Cùng nhau nhìn về phía Lăng Vũ. Hắn là ai? Tiền Minh một bộ bị đánh gãy khó chịu bộ dáng. Tiểu mạn bằng hữu, tiếng ca khó nghe không quan hệ. Mỗi người đều có ca hát quyền lực. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy rơi vào từ mạn trên thân, thanh âm bình tĩnh cho người ta một loại không nói ra được cảm giác. Chỉ là người cái này hư giả thanh âm để cho ta có chút phiền. Dễ nghe như vậy tiếng ca, ngươi nói khó nghe, ta không nghe lầm chứ? Là lỗ tai ta xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi lỗ tai xảy ra vấn đề? Ngoặc kép, đám người thần sắc cổ quái, mỉa mai không ngừng, tương đương bất mãn, đánh gãy bọn hắn hưởng thụ không nói. còn tới chửi bới từ mạn kia làm bọn hắn say mê thanh âm. Nếu không phải Tiền Minh xưng hắn là từ mạn bằng hữu, bọn hắn đã sớm cùng nhau tiến lên, dạy hắn làm người. Từ mạn trong đôi mắt đẹp lại là hiện lên một vòng chấn kinh cùng vẻ bối rối. Trầm giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lăng Vũ còn chưa trả lời. Một đạo tràn đầy tức giận thanh âm đột nhiên vang lên. Đem trượng phu ta cứu mạng Tiền còn tới. Chỉ gặp một tên ngoại hình mộc mạc cùng chung quanh ngăn nắp xinh đẹp trang cảnh không hợp nhau. Phụ nữ trung niên hướng phía Từ Mạn phóng đi. Thô giáp đen nhánh khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Duỗi ra hai tay muốn bắt nàng. Ngăn lại nàng. Đám người lúc này ý thức được không đúng. Thả ta ra. Phụ nữ trung niên kêu to. Hai mắt đỏ bừng. Nước mắt tuôn ra. Thả ta ra nha. Thả ta ra nha. Từ từ. Chói tai tiếng la khóc biến thành run rẩy tiếng nức nở. Trương Dĩnh vội vàng tiến lên, dùng nàng kia khổng lồ thể trạng gạt mở đám người. Tướng phụ nữ trung niên bảo hộ ở sau lưng. Trần Hạo cũng tới trước hỗ trợ. Tiểu La Lị thì là đi đến Lăng Vũ bên người. Tay nhỏ bắt lấy hắn góc áo. Cũng không nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chạy đi đâu tiến đến một người điên? Ngoặc kép ngoặc kép. Chung quanh liên tục không ngừng mà vang lên bất mãn phàn nàn âm thanh. Tiền Minh dị thường tức giận, nhìn về phía Từ Mạn, chất vấn, Tiểu Mạn, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Ta xem ở trên mặt của ngươi để cho bọn họ tới. Cũng không phải để bọn hắn quấy rối. Từ Mạn đại mi nhíu chặt, lắc đầu, ta cũng không biết nói. A Di, người chớ khóc. Người cảm xúc quá bất ổn định. Trương Dĩnh vuốt phụ nữ trung niên ngực. Chợt nhìn về phía Từ Mạn. Hỏi. Tiểu Mạn. Người biết nàng à? Từ Mạn tâm tình rất tồi tệ. Trực tiếp bị đánh gãy. Lăng Vũ lại nói câu để nàng hoảng hốt lời nói. Dưới mắt lại suýt chút nữa bị nữ nhân điên tập kích. Thanh âm bên trong tràn đầy lạnh ý. Ta căn bản là không có gặp qua nàng. Ngược lại là ngươi, đem loại này tên điên mang đến là có ý tứ gì? Trương Dĩnh giải thích nói, A Di nói tìm ngươi có đại sự, liên quan đến tính mệnh đại sự. Đại sự, Từ Mạn cười lạnh, nàng nói ngươi liền tin, ngươi không khỏi cũng quá đơn thuần điểm, ta là ngươi bằng hữu, vẫn là nàng là ngươi bằng hữu, ta lại nhiều lần liên lạc qua ngươi. Ngươi không những không để ý tới ta, ngược lại trực tiếp đem ta kéo vào sổ đen. Ngươi nói ngươi không biết ta. Phụ nữ trung niên dịu đi một chút, run rẩy mở miệng, đồng thời cảm kích nhìn Trương Dĩnh một chút. Nàng đã nhìn ra, cái này béo cô nương cùng Từ Mạn không đồng dạng. Ngô A Hà, Từ Mạn ngẩn người, chợt nghĩ đến một cái danh tự. Không sai, là ta. Trượng phu ta giải phẫu ngày mai sẽ phải bắt đầu. Ta cầu ngươi, đem tiền trả lại cho ta. Nói, Ngô A Hà đúng là phải hướng nàng quỳ xuống. Cũng may Trần Hạo kịp thời giữ chặt. Trực giác nói cho hắn biết. Từ Mạn tuyệt đối không chịu nổi nàng một quỳ. Kia là ta dựa vào tài nghệ kiếm được tiền. Trả lại cho ngươi. Từ Mạn lạnh lùng mở miệng. Lộ ra mỉa mai, lời này của ngươi. Không khỏi buồn cười chút. Ngươi, Ngô A Hà chỉ cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Trượng phu trọng chứng nằm viện. Nhi tử tự trách tuyệt thực. Nàng cái này hai ngày thừa nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng gánh. Mỗi ngày giấc ngủ thời gian không cao hơn 3 giờ. Cả người đều nhanh sụp đổ. Nàng sờ lấy đầu, sâu hô hấp, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Trương Dĩnh đưa nàng đỡ lấy, lộ ra vẻ ưu sầu. A Di, ngài không có sao chứ? Ta đưa ngài đi bệnh viện. Ngô A Hà cười khổ một tiếng. Đi bệnh viện? Chỗ nào còn có tiền đi bệnh viện? Ta trọng chứng trượng phu, lập tức liền muốn bị bách rời đi bệnh viện. Chuyện gì xảy ra? Trương Dĩnh có chút giật mình. Ngô A Hà trùng điệp thở dài một hơi, nhìn Từ Mạn một chút. Cô nương, ta nhi tử hỗn trướng,